trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thuê phòng. Dạy học nội dung cùng thực tế tình huống nghiêm trọng tách rời là một cái khách quan tồn tại sự thật. Thập niên 90 máy vi tính kỹ thuật càng là ở vào phi tốc phát triển thời đại. 2-3 năm tựu một đại phiên bản đổi mới. Dưới tình huống bình thường máy vi tính chương trình học nếu so với thực tế chậm 5 năm thậm chí 10 năm, Dịch Nhược Thủy tốt nghiệp về sau phát hiện mình học thiệt nhiều chương trình học như Foxplay hoàn. Toàn không dùng được rồi. Trên xã hội đã là Fox Pro thiên hạ, mà Fox Pro cùng Foxplay căn bản chính là hai việc khác nhau. Hơn nữa Fox Pro cũng đã tải đi đường xuống dốc rồi. Có chút chương trình học thậm chí càng khoa trương. Sách giáo khoa biên lúc đi ra tựu ở vào đào thải biên giới. Ở loại tình huống này tự học mới được là tốt nhất phương án giải quyết. Quách Tuệ Quân lập tức cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói rất có đạo lý. Nhưng là nàng cảm thấy chuyện này có chút độ khó. Đúng vậy, phòng ngủ không cho phóng điện não à. Túc quản đã muốn theo chúng ta nói qua nhiều lần rồi. Bên kia đã có người xen vào nói. Đúng vậy à, ta nguyên lai cũng chuẩn bị chuyển máy tính tới. Nhưng là ta trước khi đến nghe ngóng trường học quản được rất nghiêm. Không cho phép chúng ta tại phòng ngủ phóng điện não. Trong nhà cái kia notebook lại quá già rồi. Sớm biết như vậy nói như vậy ta nên đem hai máy tính đều dẫn tới. Nói lời này có phải là người khác? Đúng vậy, Kỷ Tuyết Giao. Ngay Dịch Nhược Thủy cũng bởi vì nàng lời nói này được chút ít đả kích. Huống chi là Quách Tuệ Quân cùng Tiểu Trúc những này tiểu nữ sinh. Tại các nàng trong mắt Kỷ Tuyết Giao cũng thật sự quá ưu việt. Rất xinh đẹp, thành tích tốt như vậy cũng thì thôi. Vấn đề là gia đình tình huống còn tốt như vậy. Trong nhà có đài thức máy tính cũng thì thôi. Rõ ràng còn có các nàng thấy đều chưa thấy qua, thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua laptop. Nhưng là không ít người chính giữa lại có một loại loáng thoáng mạc danh kỳ diệu khoái ý. Mặc kệ Kỷ Tuyết Giao thành tích có nhiều thật dài đắc, có nhiều xinh đẹp, gia đình tình huống lại có thật tốt, tại kỳ thi đại học trước mặt tất cả mọi người là bình đẳng. Kỷ Tuyết Giao hiện tại chỉ có thể cùng mọi người đọc đồng nhất chỗ đại học ở đồng dạng phòng ngủ cầm. Đồng dạng bằng tốt nghiệp, mặc kệ nàng có thế nào huy hoàng bối cảnh cùng qua lại. Nàng hiện tại chỉ là một Giang Đông Mậu chuyên một gã bình thường nữ sinh mà thôi. Dịch Nhược Thủy lúc này đáp, chỉ là không để cho chúng ta tại phòng ngủ phóng điện não mà thôi. Chúng ta máy vi tính chuyên nghiệp sao có thể không có chính mình máy tính. Không có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện, cho nên ta chuẩn bị ở bên ngoài thuê cái gian phòng. Quách Tuệ Quân cùng Tiểu Trúc đều lắp bắp, kinh hãi. Tiểu Trúc hoàn toàn không có ở bên ngoài thuê phòng cách nghĩ. Quách Tuệ Quân ngược lại từng có ý nghĩ như vậy nhưng là cảm thấy độ khó không nhỏ. Nhưng là không nghĩ tới còn chưa mở học Dịch Nhược Thủy cũng đã chuẩn bị tại trường học bên ngoài thuê phòng. Nhưng là tại chuyện này thượng nàng phi thường nguyện ý phối hợp Dịch Nhược Thủy. Biểu ca, ngươi có nhìn chung ý phòng ở không có? Ta cảm thấy đắc, đến lúc đó còn phải mua cái máy giặt quần áo cùng máy nước nóng trở về. Trường học cái này vừa giặt áo tắm rửa quá phiền toái. Mà Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Ta tới chính là muốn hỏi một chút Tuệ Quân biểu muội còn có Tiểu Trúc ý tứ. Quách Tuệ Quân vừa rồi đúng vậy bị Kỷ Tuyết Giao đả kích hư lắm rồi. Hiện tại tự nhiên phối hợp rất khá. Không có vấn đề à. Người trước đi xem một cái nói đó có phù hợp phòng ở. Quay đầu lại đến nơi này của ta lấy tiền. Chúng ta đem đặt mua mấy cái gì đó đều đặt mua trở về. Máy giặt quần áo, máy nước nóng, tivi đều muốn mua. Tốt nhất có thể trang bị cái điều hòa. Người khác có lẽ không biết Quách Tuệ Quân gia cảnh. Nhưng là Dịch Nhược Thủy lại rất rõ ràng nàng sở dĩ ghi danh xí nghiệp quản trị chính là vì về sau. Có thể chuyên nghiệp nhọt gáy, cho nên số tiền kia đối với nàng mà nói cũng không phải đặc biệt lớn gánh nặng. Bởi vậy lúc này đáp ứng, chúng ta cùng đi hảo hảo khiêu một cái. Bất quá nào có muội muội xuất tiền giúp ca ca phòng cho thuê đạo lý. Tiền này do làm ca ca phụ trách. Kỷ Tuyết Giao cảm thấy Quách Tuệ Quân cùng Dịch Nhược Thủy nói cũng quá khoa trương điểm. Còn chưa mở học liền chuẩn bị ở bên ngoài thuê phòng. Các người huynh muội ba cái cũng sốt ruột điểm. Quách Tuệ Quân tự là ưa thích ép buộc Kỷ Tuyết Giao. Ai kêu trường học bên này điều kiện tương đối gian nan. Cũng nên có cái địa phương phóng điện não, còn có tivi, máy giặt quần áo, máy nước nóng. Dịch Nhược Thủy bổ sung một câu. Đúng vậy a, về sau ta cùng Tuệ Quân khai triển, mở rộng cụ thể nghiệp vụ tìm người nói chuyện làm ăn tổng cần phải có cái địa phương a. Bất quá máy giặt quần áo cùng máy nước nóng có thể cho chủ thuê nhà đi mua. Điều hòa lời nói sẽ có chút phiền toái. Kỷ Tuyết Giao cảm thấy Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân, đây là càng kéo càng xa, thật sự quá tay cao chân thấp a. Các ngươi còn chuẩn bị làm cái công ty? Quách Tuệ Quân cảm giác mình cùng Kỷ Tuyết Giao hai người chính là khí chàng không hợp. Tự nhiên vào tiểu trúc phòng ngủ về sau tức thì bị Kỷ Tuyết Giao triệt để chế trụ. Mặc kệ thành tích học tập, gia cảnh có lẽ hay là trang phục cách ăn mặc, Quách Tuệ Quân bình thường những kia kiêu ngạo nhất địa phương đều bị Kỷ Tuyết Giao thoải mái nghiền áp. Kỷ Tuyết Giao sáng lòa thành toàn trường tiêu điểm, địa phương nào so với chính mình cường ra một không chỉ một lần cấp bậc, mà Quách Tuệ Quân cảm giác mình thành cô bé lọ lem, vịt con xấu xí, thậm chí còn không có Tạ Ngọc Hồng trói lọi. Khá tốt, Dịch Nhược Thủy ngang trời xuất thế thoáng cái vãn hồi rồi cục diện. Cho nên hiện tại Quách Tuệ Quân phi thường kiêu ngạo mà nói ra. Ta đọc chính là xí nghiệp quản lý chuyên nghiệp. Nếu là xí nghiệp quản lý cũng không thể lý luận suông a. Cũng nên có cái địa phương đến thực tế ta tại trên lớp học học được mấy cái gì đó a. Có biểu ca cùng tiểu trúc giúp ta. Ta cảm thấy đắc tại 3 năm này trong nhất định sẽ có chỗ với tư cách. Đương nhiên chuyện này không nóng nảy. Đắc trước tiên đem máy tính mua lại phòng ở xem xuống đến nói sau. Dịch Nhược Thủy lập tức bổ sung một câu. Trong trường học có tương lai quản lý gia học hội. Có mô phỏng công ty. Nhưng đều là trường học tổ chức lý luận xuông cùng thực tế tách rời rất xa. Các ngươi không cần phải ôm bao nhiêu kỳ vọng. Ta cảm thấy đắc thật muốn thực tế nhất định đắc thân thể của mình nỗ lực thực hiện mới được. Tiểu Trúc hiện tại đã muốn nhanh nói không ra lời. Nàng thật sự không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân rõ ràng sẽ có to gan như vậy mưu đồ. Chỉ là nàng một tháng thì ra là 200 khối tiền tiêu vặt căn bản không có quyền lên tiếng. Mà bên kia một mực rất văn tĩnh không làm sao nói chuyện Tạ Ngọc Hồng đã muốn mở miệng hỏi. Làm như vậy không trái với nội quy trường học sao? Một mực không nói chuyện Tiểu Trúc rốt cục có cơ hội khoe khoang thoáng một tí ca ca của mình. Người khác có lẽ không được. Anh của ta khẳng định không có vấn đề. Đừng quên anh của ta các mặt đều rất rất giỏi. Nhất định có thể đủ lại để cho trường học lãnh đạo đồng ý chúng ta ở bên ngoài thuê cái phòng ở. Phóng điện não, Dịch Nhược Thủy lúc này đáp. Tiểu Trúc nói không sai, rất nhiều chuyện các ngươi nữ hài tử không giải quyết được. Nhưng là ta ra mặt tựu nhất định có thể giải quyết. Đến lúc đó Tạ Ngọc Hồng đồng học có thể theo chúng ta cùng một chỗ chân thành hợp tác tranh thủ đại. Sinh ý, cũng hoan nghênh mọi người đến lúc đó tới chơi. Hắn lớn mật mà hướng phía Tạ Ngọc Hồng cười cười. Hắn biết rõ Tạ Ngọc Hồng văn tĩnh ôn nhã bề ngoài dưới mặt là một khỏa cực kỳ không chịu thua kém. Thậm chí gần với quật cường tiến thủ tâm, mà Tạ Ngọc Hồng cũng nói ra hắn rất muốn nhất đáp án. Cái kia tốt, ta chờ các ngươi đem phòng ở thuê xuống. Trong phòng ngủ một đám nữ sinh tiếp tục chi chi cha cha mà nghị luận Dịch Nhược Thủy cùng Quách. Tuệ Ân mưu đồ. Các nàng đều cảm thấy tựa hồ rất không đáng tin cậy. Mà ngay cả Kỷ Tuyết Giao đều cảm thấy bọn hắn nghĩ đến quá xa rồi. Bây giờ có thể làm một chuyện thì ra là tiêu tốn 1-200 khối đi ra ngoài trường thuê cái. Nông dân tự xây nhà, mà Quách Tuệ Quân một lần nữa trở thành cả phòng ngủ chính thức tiêu điểm. So về đơn sơ 6 người nữ sinh ký túc xá, mọi người cảm thấy một cái có máy nước nóng, có máy giặt quần áo, có điều hòa, có máy tính gian. Phòng mới là thật chân chính thiên đường. Cho nên tất cả mọi người tại vây quanh Quách Tuệ Quân hỏi đến cụ thể chi tiết. Tỉ mỉ, Quách Tuệ Quân mặc dù là thực chân chính minh tinh nhân vật, nhưng là trước đó còn không có như thế nào mưu đồ qua việc này. Cho nên rất nhanh cũng chỉ có thể lật qua lật lại nói ý nghĩ của mình. Mắt thấy muốn tại từ cùng ngoài lung tung, Ưng Thuận hứa hẹn nàng tranh thủ thời gian đứng lên. Biểu ca, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Dịch Nhược Thủy cố ý nhìn nhiều Tạ Ngọc Hồng liếc, lại hướng phía mọi người cười cười. Tạ Ngọc Hồng, Kỷ Tuyết Giao, chúng ta gặp lại sau. Mọi người chào tạm biệt, gặp lại sau. Lúc này đây, hắn rốt cục dám trực tiếp tình cảm của mình. Rốt cục không hề lảng tránh rồi. Tiểu Trúc chứng kiến Quách Tuệ Quân nắm Dịch Nhược Thủy tay đi ra ngoài cũng đuổi bám chặt theo. Ca, ta cũng vậy đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.